Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 305, Nhị Trọng Thiên Vực. Góc truyện audio.com. Để Nhị Trọng Thiên Vực đang ở nối chung. Xét thấy Nhị Trọng Thiên Vực trước giờ mở ra. Chúng ta đem trước giờ hoàn thành toàn cầu phục vụ khí xác nhập. Phục vụ khí sẽ tại 8 giờ tối nay xác nhập. Dự tính thời gian 12 giờ đồng hồ. Gộp server phía sau. Toàn bộ server hưởng thụ 4 cái cuối tuần toàn bộ server gấp đôi thiên địa linh khí. Gấp đôi vật phẩm tỷ lệ rớt. Toàn bộ server người chơi đều bỏ vào cái tin tức này. Chẳng qua sau đó lục thần lại đơn độc bỏ vào mặt khác một cái tin tức. Đã vì ngài đơn độc mở ra nhị trọng thiên vực thông đạo. Ngài tùy thời có thể từ thông thiên tháp tiến nhập nhị trọng thiên vực. Xin chú ý. Này truyền tống môn vì đơn hướng truyền tống môn. Một ngày tiến nhập nhị trọng thiên vực đem không cách nào phản hồi nhất trọng thiên khu vực. Lục thần nhíu mày. Phía trước thiên vực mở ra phù văn trong thuyết minh. Quả thực nói phù văn người chủ có thể trước giờ đơn độc tiến nhập nhị trọng thiên vực. Chỉ bất quá một người truyền tống môn lại là đơn hướng tiến nhập. Không cách nào phản hồi. Nếu là tùy thời có thể đi. Cái kia lục thần cũng không nhất thời vội vã. Lão tử toàn bộ bản đồ lóe lên còn không có thể nghiệm qua đâu. Lắc đầu, lục thần thối lui ra khỏi phó bản. Đêm đó 8 giờ, cửu trọng thiên vực đóng server gộp server. Đây cũng là cửu thiên trong lịch sử. Gộp server thời gian một lần lâu nhất. Trong khoảng thời gian ngắn. Một đám đã thành thói quen thời gian dài ngâm mình ở cửu thiên bên trong các người chơi. Lập tức trở nên không có việc gì đứng lên. Bất quá đối với lục thần mà nói. Tuyệt không sốt ruột, khó có được không phải chơi game. Buổi tối, lục thần mang theo lục di đi bên ngoài đi dạo phố. Ha ha xiên nướng, buổi tối tuy đẹp xinh đẹp ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai sáng sớm. Lục Di cũng đã đem điểm tâm làm xong. Ở ngoài cửa kêu lên. Ca, điểm tâm ở trên bàn. Chính ngươi ăn, ta lên trước trò chơi. 4 cái tuần lễ gấp đôi. Đối với còn không có mãn cấp nhân mà nói. Tuyệt đối là tranh thủ thời gian. Nếu như ở nhị trọng thiên không có hàng lâm phía trước mãn cấp. Chỉ ít đại gia không có bài ở hàng bắt đầu bên trên. Lục thần mơ mơ màng màng xuống lầu. Ăn điểm tâm. Đi ra ngoài làm dưới thần luyện. Trở về cũng ghi danh trò chơi. Dùng mấy lần toàn bộ bản đồ lóe lên. Cảm giác này thực sự quá sung sướng. Chỉ cần báo ra tọa độ. Một giây kế tiếp hắn có thể truyền tống đến chỉ định vị trí. Bất quá chơi thật khá là chơi thật khá. Đáng tiếc lục thần ở nhất trọng thiên khu vực đã không có truy cầu. Chơi mấy lần cũng liền nhàm chán. Quảng cáo. Cuối cùng hắn về tới nhân ái phong. Bởi rừng phục. Hắn hai cái quân đoàn cũng trở về nhân ái phong. Cộng thêm một đám thần thú con non. Còn có to lớn cửu dực thiên long. Bây giờ nhân ái phong tương đương náo nhiệt. Núi lớn hai núi. Lục thần gọi tới hắn hai cái tiểu đội trưởng. Ta lúc đầu muốn ở chỗ này chờ lâu vài ngày. Bất quá thực sự không có ý gì. Ta dự định ngày hôm nay phải đi nhị trọng thiên vực. Ta suy nghĩ một chút. Tạm thời sẽ không mang bọn ngươi quá khứ. Hiện tại toàn bộ server gấp đôi. Các ngươi cũng không có đạt được mãn cấp. Không bằng đang ở nhất trọng thiên hào hào thăng cấp. Núi lớn hai núi. Các ngươi tiếp tục soát bách quỷ thành. Kinh nghiệm không muốn cho ta. Chính các ngươi thăng cấp. Đánh được đồ đạc, liền phóng ở quân đoàn thương khố. Hiện tại chúng ta quân đoàn thương khố cũng cấp 4. Đầy đủ các ngươi thả. À hát, được rồi. Nhất là tử sắc yêu thú thú nhiệt hạch. Cái này ta về sau cần đại lượng. Không cần ném nữa. Là lão đại, núi lớn hai núi mặc dù không có tiểu mẫn chỉ số ích. Thế nhưng cũng có thể làm ra đơn giản tặng lại. Sau đó... Lục thần nhìn thoáng qua cá nhân phó bản dự trữ tinh phách. 150 vạn vô thuộc tính tinh phách đã sắp đầy. Hắn tiến hóa thương thiên thanh long. Người này một lần tiến hóa liền muốn 50 vạn đặc chủng tinh phách. trực tiếp lấy hết thảy tồn kho. Ta đi, dưỡng thần thú quả nhiên là kẻ có tiền mới có thể làm đó a tây a, hy vọng nhị trọng thiên vực có càng nhiều tinh phách a. Mặt khác, lục thần trực tiếp đem cá nhân của hắn phó bản tăng lên tới cấp 45. Tin tưởng trong khoảng thời gian này phó bản lượng tiêu thụ cũng không thành vấn đề. Lục thần không có mang đi quân đoàn thành viên, thế nhưng đem hết thảy thần sủng con non, tiểu mẫn, cửu dực cùng với nằm úp sấp ở một bên đại hoàng cùng nhau mang theo. Thu xếp ổn thỏa nhân ái phong, lục thần cưỡi cửu dực đi trước thông thiên tháp, đi ngang qua lăng tiêu thành thời điểm, lục thần thấy được cuồng lãng công hội lãnh địa, nơi đó người đến người đi, người lớn thịnh vượng. Suy nghĩ đến vấn đề thân phận, lục thần không có xuống phía dưới chào hỏi. Bất quá chứng kiến cuồng lãng hôm nay phát triển, lục thần cũng là mỉm cười. Nhu nhu, các ngươi cố gắng phát triển a, nhị trọng thiên vực. Chúng ta chào tạm biệt, xử lý xong chuyện của mình. Lục thần lần nữa tiến nhập thông thiên tháp. Lần này hắn thẳng đến thông thiên tháp tầng 2. Trước đây, thông thiên tháp tầng 2 đều là đóng cửa trạng thái. Nhưng bây giờ lục thần trước mặt lại xuất hiện một đạo dường như lỗ đen một dạng hỗn độn đại môn. Đây là vì duy ngã độc cuồng đơn độc mở ra nhị trọng thiên vực thông đạo. Một ngày tiến nhập, chí ít ở toàn bộ server khai thông nhị trọng thiên vực phía sau, hắn liền không thể trở lại nữa. Ok, nhị trọng thiên vực, lão tử tới, dứt lời. Lục thần một cước bước vào lỗ đen, một hồi quay cuồng trời đất, lục thần hầu như cảm giác mình mất đi ý thức. Trong lúc mơ mơ màng màng, lục thần nghe được một thanh âm, hiện tại phiên dịch hệ thống đang ở thăng cấp, thật vất vả mở mắt phía sau. Hắn phát hiện mình đang sinh ra ở một tòa sửa máy nhà rột trong thôn trang nhỏ, chu vi thỉnh thoảng có với hắn tương tự tân nhân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cảm giác này thật là có điểm hướng lần đầu tiên chơi cửu thiên lúc người chơi sanh ra ở tân thủ thôn lúc thanh tỉnh. Chỉ bất quá nơi đây đổi mới đi ra tân nhân có thể hoàn toàn không phải tân nhân, phần lớn người một thân tranh trang bị, còn rất nhiều người trên người nhiều bộ vị trang bị phát sinh nhan sắc càng đậm kim quang. Lục thần thất kinh, đó là ám kim trang bị. Nói, toàn cầu phục lục thần không phải đặc biệt giải khai, thế nhưng số người nhiều nhất server Azure có ám kim trang bị cũng chỉ có lục thần một người. Kết quả người nơi này trên tay đều có ám kim trang bị, hơn nữa không chỉ một món. Quảng cáo, tranh chứa ở nơi đây đều đã không đáng chú ý. Dường như người người đều là như vậy. Thế cho nên sở hữu 3 cái ám kim trang bị, 3 cái ám kim pháp bảo lục thần, đều có vẻ tuyệt không thu hút. Nhìn chung quanh những người này, lục thần có chút buồn bực. Những người này là từ đâu xuất hiện? Toàn cầu phục cũng sẽ không có nhiều như vậy ám kim trang bị a, ngoại trừ ám kim trang bị. Lục thần còn chứng kiến rất nhiều chiến sủng, con rối, một cái so với một cái cự đại. Như là to lớn titan long, hải thần con rối, thậm chí hắn còn thấy mấy con thần thú. Chỉ là dường như trưởng thành độ cũng không phải là rất cao. Cũng chính là thời kỳ thiếu niên bộ dạng. Ta đi, những người này đều rất mạnh dáng vẻ. Lục thần có điểm mộng. Cái này còn chỉ là nhị trọng thiên vực tân thủ thôn. Đúng vào lúc này, lục thần bên người đột nhiên đổi mới đi ra 40 người. Vừa đến cường tráng bạch quang hiện lên, lại đột nhiên xuất hiện một đại đống người. Ha ha ha, chúng ta trước giờ tiến nhập nhị trọng thiên vực. Âu gia, quả nhiên chúng ta đoàn là mạnh nhất. Ừ, như thế làm sao có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ không đúng chỉ có chúng ta sao? Những người này ở đâu ra à? Toàn cầu phục chỉ có chúng ta đoàn thông quan thông thiên ma đế a, hẳn là chỉ có chúng ta có thiên vực mở ra phù văn mới đúng. Đột nhiên, nhóm người này thấy được cách đó không xa, đang ở đần độn nhìn bọn họ một cái thanh niên nhân. Uy, tiểu tử, làm sao ngươi tới nhị trọng thiên vực?